Tân giới chủ chi vương. Chương 33, 33, là ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiêu diệt xong con thú còn lại thì nhóm Diệp Thiên Thần ngồi xuống điều hòa hồi phục lại lượng linh khí vừa tiêu hao. Người tốt nhất là đừng hại người nữa. Diệp Thiên Thần thấy tên Trình Thiệu bước đến chỗ mấy bậc thang định đi lên thì nói. Ta, Trình Thiệu định nói nhưng rồi lại thôi. Diệp Thiên Thần khi đã hồi phục thì ngồi dậy nói. Mấy người đã liên tục tấn công chúng ta nhất định là vì đó là một phần thử thách của nơi này. Nếu theo Diệp Thiếu nói như vậy thì bây giờ còn lại tên người đá đó. Tư Đồ Cắt nói. Có thể như vậy. Diệp Thiên Thần nói. Ha ha ha ha. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua các binh lính của ta nhưng bây giờ các ngươi nên dừng lại ở đây rồi. Một thanh âm rất lớn vang lên khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Ngươi là ai? Hiên Viên giật quay khắp nơi tìm chủ nhân giọng nói hỏi. Bỗng tượng đá khổng lồ đang ngồi đột nhiên ngồi dậy rồi từ từ biến nhỏ lại bằng kích cỡ một con người. Tượng đá bây giờ da rẻ như con người. Hắn mặc trên người một bộ giáp màu đen. Đầu đội một cái nón trụ. Bên hông có một thanh kiếm dài. Ta chính là chủ nhân của tiếng nói khi nãy. Các ngươi có thể gọi ta La Ân. La Ân hắn lên tiếng nói. La Ân ngươi nói bọn ta nên dừng lại là sao? Diệp Thiên Thần nói. Ta là thủ hộ ở đây. Chỉ những người tu vi đạt tinh cảnh mới có cơ hội thấp sống sót ra khỏi đây. La Ân nói. Bỗng tất cả mọi người đều gục xuống đất nằm hôn mê trừ Diệp Thiên Thần. Lục Hỏa, Lục Nhãn, Lục Quy, A Kim, Dược Trần, Tư Đồ Cát, Hiên Viên Như Nguyệt, Dương Mịch và Tiểu Thôn. Các ngươi rất mạnh mẽ. La Ân mỉm cười nói. Sau đó cả người La Ân tỏa ra một luồng khí trắng bên trong các ngôi sao nhỏ phát sáng rất nhiều. Gư gư gư. Khi thấy La Ân sử dụng tinh đấu khí thì Tiểu Thôn gầm gừ hơi sợ hãi nhìn hắn. Các chủ tên này rất mạnh. Lục Nhạn thấy nguy hiểm liền nói nhỏ vào tay Diệp Thiên Thần. Hắn có lẽ mạnh hơn Tiểu Thôn. Thực lực chắc cũng tinh cảnh tứ chuyển hoặc ngũ chuyển. Diệp Thiên Thần cảm thấy uy áp nói. Vậy chúng ta, Lục Nhạn nói, hắn sẽ không để chúng ta sống vậy thì cứ chiến. May mắn thì sống sót còn không thì chết trong chiến đấu còn hơn chết trong sợ hãi mà không làm gì. Diệp Thiên Thần nói, lên đi, La Ân quắc tay về phía Diệp Thiên Thần nói. Dùng toàn bộ thực lực, Diệp Thiên Thần nói. Tiểu Thôn gầm lớn tinh đấu khí cũng xuất hiện rồi nhảy lên tấn công La Ân nhưng hắn né được. Sau đó Tiểu Thôn gầm lên xung quanh xuất hiện xác quả cầu năng lượng bắn về phía La Ân. La Ân phẩy tay một cái các quả cầu năng lượng liền nổ tung. La Ân giơ tay lên thì xuất hiện hư ảnh cả chục con voi hộp lại. Hắn hạ cánh tay xuống chỗ Tiểu Thôn thì hư ảnh cả chục con voi hộp lại thành một bàn tay lớn đập xuống Tiểu Thôn khiến nó nằm bất động. Tất cả tấn công hắn. Tư Đồ Cắt nói. Võ giả trung cấp khi không có sát chiêu hay bí kỹ gì thì chiêu mạnh nhất là phát linh khí trong cơ thể ra ngoài và mang thuộc tính mình tu luyện để tấn công. Đối thủ. Chiêu này chỉ dùng được một lần. Nếu đối thủ tiếp chiêu này mà thua thì đỡ nhưng đối thủ tiếp được chiêu này thì người đó xem như chết vì đã cạn kiệt linh khí. Tư Đồ Cắt toàn thân linh khí phát ra mang thuộc tính thổ. Dương Mịch linh khí phát ra mang thuộc tính phong và thổ. Hiên Viên Như Nguyệt phát ra linh khí mang thuộc tính băng và phong. A Kim và Dược Trần thấy vậy cũng liền phát ra linh khí của bản thân. Linh khí của A Kim mang thuộc tính độc và hỏa. Linh khí của Dược Trần mang thuộc tính chữa trị. Linh khí của nhóm Hiên Viên Như Nguyệt và A Kim hợp lại với nhau. Còn của Dược Trần thì bay đến truyền cho Tiểu Thôn. Linh khí của nhóm Hiên Viên Như Nguyệt sau khi hợp lại uy lực rất mạnh tấn công về phía La Ân. La Ân không di chuyển mà đứng im dùng một tay để đỡ đòn. Đòn đánh không gây ra tổn hại nào cho La Ân dù chỉ một vết xước. Khốn kiếp, khi đã cạn kiệt linh khí thì Hiên Viên Như Nguyệt, Tư Đồ Cát, Dương Mịch, A Kim và Dược Trần liền nằm gục xuống đất. Tiểu Thôn sau khi được Dược Trần truyền cho linh khí liền hồi phục thì di chuyển về đứng kế bên Diệp Thiên Thần. Các chủ, Lục Hỏa nói, giết không nổi. Diệp Thiên Thần mặt nghiêm túc nói, quy thủ thần thể, Lục Quy sử dụng bí kỹ luyện thể toàn thân tỏa một luồng năng lượng màu xanh lá. cơ thể cũng to lớn hơn. Liều thôi. Lục Nhạn mở con mắt tưởng như bị mù của hắn ra. Thiên nhãn đế cảnh, con mắt đó của Lục Nhạn phát sáng và con ngươi màu nâu. Cuồng viêm cực đại, Lục Hỏa sử dụng hỏa chủng toàn thân bốc lửa. Ngọn lửa màu đỏ tươi nóng đến mức tan chảy mặt đất xung quanh chỗ hắn đứng. Thiên ma biến, Diệp Thiên Thần nói nhỏ. Toàn thân Diệp Thiên Thần tỏa ra một nguồn năng lượng. Đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ tươi. Tóc hắn từ màu đen chuyển sang màu trắng. Cánh tay trái có vết đen bao bọc từ ngón tay cho đến gần vai. Tay phải xuất hiện long lân màu đen toàn bộ cánh tay. Móng tay dài ra nhọn như móng vuốt. Con ngươi màu đen, con ngươi bên phải hình thẳng đứng. Răng nanh hắn dài ra hơn bình thường. Cách trương.